Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Ung Thiên Chính, Bút Khốn Chiến Vương, Chính Khí Minh, Thiên Sách Minh, đã kịch chiến một năm có thừa, song phương vừa thấy mặt, cũng không có cái gì nhiều lời, trực tiếp bắt đầu rồi hỗn chiến, khoảng chừng 20 cái Chính Khí Minh huyền hoàng cao thủ. Triền trụ Liễu Thiên Sách Minh hơn 10 người huyền hoàng cường giả. Đồng thời còn lại ước chừng hàng chục Chính Khí Minh cường giả. Ở Lục Du dẫn dắt đi. Hướng về Thẩm Dạ phi hành cung điện nhào tới. Dù sao Thẩm Dạ mới phải bọn họ lần hành động này mục tiêu. Bảo vệ thiếu minh chủ. Không ít Thiên Sách Minh huyền hoàng cường giả hô lớn. Thế nhưng bất đắc dĩ đối thủ có chuẩn bị mà đến. Nhân số đông đảo. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng đánh không ra tay. Hừ, cho ta tán. Thiên Sách Minh một tên già nua huyền hoàng như một con giận sư xoải bước ra, đem hai tên Chính Khí Minh cao thủ đẩy lui. Sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, uy thế như kiêu dương giống như vậy, làm người trố mắt. Người này tuy rằng già nua, thế nhưng có huyền hoàng hậu kỳ cảnh giới, thực lực như ẩn như hiện là ở trận mọi người chi quan. Hắn bắn bay mấy người. Một đường đạp bước đi được Thẩm Dạ cung điện trước. Bàn tay lớn bỗng nhiên phát ra. Phảng phất một tòa chống đỡ ngày lớn trụ. Vụt lên từ mặt đất. 10 tên Chính Khí Minh cao thủ vây công. Đều bị già nua huyền hoàng biến ảo ra lớn trụ ngăn trở. Lấy sức lực của một người. Chống lại 10 tên huyền hoàng cao thủ. Già nua huyền hoàng nhưng là càng anh dũng, thần uy hiển hách, chiến vương, hắn là đại ung hoàng chiêu chiến vương, Ung Thiên Chính, có người kêu lớn, Ung Thiên Chính bản thân liền là đại ung hoàng tộc, khi còn trẻ cũng là một đời hào kiệt, nhiều lần có kỳ ngộ, bản thân hắn là huyền hoàng hậu kỳ, nhưng một loại huyền hoàng hậu kỳ cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn, có thể phong hào chiến chữ hoàng giả. Há có thể coi thường. Nhan Hoàng Nghị, Văn Hoàng Viễn, bảo vệ thiếu minh chủ. Đi đầu rút đi. Chiến vương Ung Thiên Chính. Lớn tiếng quát lên. Đồng thời một bàn tay lớn. Đặt tại màu vàng óng phi hành cung điện bên trên. Dùng sức đẩy một cái. Dựa vào chiến vương Ung Thiên Chính nguồn sức mạnh này. Phi hành cung điện gào thét hướng phía tây bắc rút đi. Một tên Chính Khí Minh huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Đạp bước tiến lên, muốn công kích phi hành cung điện. Ung Thiên Chính hét lớn một tiếng, như một đạo phích lịch. Cha mở năm ngón tay, như một tòa ngũ chỉ sơn nhạc. Một tiếng vang ầm ầm, hướng về tên kia huyền hoàng sơ kỳ địch thủ trấn áp tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tên kia huyền hoàng cao thủ bị trực tiếp ép thành một bãi thịt nát. Ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật hoàn chỉnh phiên bản. Này chiến vương thực lực. Danh bất hư truyền, Hứa Dương lần trước nhìn thấy ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật. Hay là đang doanh châu đối kháng Mạc Thị thời điểm. Chỉ có điều, Mạc Thị hiểu được chỉ là không trọn vẹn bộ phận. So với Ung Thiên Chính sử dụng tới huyền thuật. Đúng là đom đóm chi so với Hạo Nguyệt. Lục Du lấy làm kinh hãi. Vừa ngũ chỉ hóa sơn. Thanh thế cực kỳ mãnh ác. Hắn cũng thiếu chút nữa thành bên dưới ngọn núi phong hồn. Xin mời bảo khí, đảo tả thanh thiên bút. Lục Du hét dài một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây như chuyên bút lớn. Mặt trên lập lòe màu vàng sậm hoa văn. Có vẻ vô cùng thần bí. Hơn nữa uy năng mênh mông khó lường. Lục Du có chút cố hết sức giơ cao bút. Ở trên hư không bên trên. Viết ra một vây chữ. Cái kia vây chữ dịu dàng phát sáng. Lăng không bay vụt. Vẫn hướng về chiến vương Ung Thiên Chính ấn quá khứ. Hừ, huỳnh trùng chi lửa, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ung Thiên Chính đấm ra một quyền, đem cái kia vây chữ đánh tan. Thế nhưng, ở một khắc tiếp theo, Ung Thiên Chính chu vi, liền đột ngột xuất hiện nhằng nhịt khắp nơi tia sáng. Tia sáng đan dệt, rất nhanh tạo thành dẻo dai ánh sáng dây khóa, đem Ung Thiên Chính vững vàng trói buộc. Ở Lục Du, đảo tả thanh thiên bút pháp. Một tia sáng phóng, cùng chói buộc Ung Thiên Chính tia sáng chặt chẽ liên kết. Hắn cái trán thấm xuất mồ hôi hột, hiển nhiên muốn ràng buộc một huyền hoàng hậu kỳ cường giả. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các ngươi mau chóng đuổi bắt Thẩm Dạ. Nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Quyết không thể để hắn trốn về Ung Đô. Lục Du lớn tiếng nói. Lúc này liền có hơn 10 tên chính khí minh huyền hoàng cường giả. Gào thét bay ra, hướng phía tây bắc vọt tới. Mà ở Lục Du sau lưng, mấy vị chính khí minh huyền hoàng trung kỳ cường giả. Từng người đem một cái tay kề sát ở Lục Du sau lưng. Nhập liệu cuồn cuộn huyền lực, toàn lực duy trì đảo tả thanh thiên bút bảo khí vây tự quyết. Đem chiến vương Ung Thiên Chính trấn phong, phi hành cung điện tốc độ, còn kém rất xa huyền hoàng cao thủ truy kích. Cái kia màu vàng óng phi hành cung điện, ở hơn 10 tên chính khí minh huyền hoàng cường giả vây công bên dưới. Ầm ầm nổ tung, Thẩm Dạ ở nơi nào? Bẩm báo thủ lĩnh, không có phát hiện Thẩm Dạ. Thiên Sách Minh mọi người cũng là sững sờ. Bọn họ cũng không có nghĩ đến. Thẩm Dạ lại có thể tại này dưới con mắt mọi người biến mất. Cái này không thể nào. Lục Du phẫn nộ quát. Ở hiện thân trước, chúng ta liền bố trí xong trận pháp. Phương viên ngàn dặm bên trong. Tuyệt đối không thể sử dụng độn phù độn thuật. Thẩm Dạ nhất định liền trốn ở ngàn dặm bên trong. Hừ, Thiếu Minh chủ là tiên người tái thế. Có thủ đoạn, các ngươi bực này phàm phu tục tử có thể nào đoán ra? Nhan Hoàng Nghị thở hổn hển khẩu khí thô. Cười ha ha, xa xôi tinh không trong lúc đó. Liên tục có một đạo đạo đủ loại ánh sáng. Hướng về Thanh Vân Tông phương hướng bay nhào mà tới. Hiển nhiên là Thiên Sách Minh cao thủ. Chính đang hết tốc lực tới rồi trợ giúp. Lục Hiền Chất, chúng ta vẫn là mau lui lại đi. Một tên cường giả nói rằng. Nơi này dù sao cũng là Đại Ung Hoàng chiêu phúc địa. Lại kéo dài thêm, chúng ta nhất định sẽ bị băng bó vây. Lục Du không cam lòng địa hét dài một tiếng, lan truyền ra đường về tín hiệu, mà Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người, ở hỗn chiến bên trong, thích đáng bảo vệ tự thân, vẫn chưa bị thương, thừa dịp Thiên Sách Minh tự lo không xong thời khắc, hai người lặng yên hướng phía nam bay đi. Cùng chính khí minh rút lui phương hướng. Khá là nhất trí. Nhìn thấy hai người đào tẩu phương vị. Thiên Sách Minh huyền hoàng những cao thủ. Cũng không có truy kích tâm tư. Chỉ có thể bỏ mặc hai người rời đi. Chính khí minh một đám cao thủ. Cùng Hứa Dương hai người. Cùng phi hành hơn ngàn bên trong. Sau đó chậm rãi giảm tốc độ. Hai vị. Hà tất đi nhanh như vậy. Nhìn thấy Hứa Dương cùng Lệ Dương không có ý dừng lại. Lục Du cao giọng nói rằng. Gọi lại hai người. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau. Cũng dừng thân hình. Hai vị lần này tới. Cũng là vì tìm Thiên Sách Minh phiền phức. Đã như vậy. Vậy chúng ta thì có cùng chung kẻ địch. Không bằng đến chúng ta chính khí minh trụ sở tiểu ngồi chốc lát. Cũng tốt để Lục Mỗ một tận tình địa chủ. Lục Du nhìn Hứa Dương. Khá là thành khẩn nói rằng, đặc biệt là Hứa huynh, ở Khô Vinh giới tiên mộ trong không gian, nếu không có ngươi lực kháng cường địch, vì là đại gia mở ra vòng xoáy đường cái, tất cả mọi người sẽ táng sinh ở Thẩm Dạ đứa kia chính là thủ hạ. Loại này ân huệ, Lục Mỗ một đời cũng không dám quên. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, Lục huynh khách khí, lúc đó chỉ là thuận lợi mà thôi, không làm được công lao gì. Ta cùng Lệ sư huynh rời đi sư môn đã lâu. Thật là nhớ nhung. Lần này sẽ không đi Đất Minh làm phiền. Ngày sau ổn thỏa đến nhà tiếp. Lục Du gật đầu nói. Hứa huynh nói cũng đúng. Bất quá khi kim thế cuộc. Ta chính khí minh cùng Thiên Sách Minh ác chiến. Đế Tông nếu cũng cùng Thiên Sách Minh đối địch. Không bằng gia nhập ta chính khí minh. Nếu như vậy. Thiên Sách Minh bại vong. Liền ngay trong tầm tay. Hứa Dương lắc đầu cười nói, lần này đánh giết, chỉ là ta cùng Lệ sư huynh cá nhân hành động, đại biểu không được tông môn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.